Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114. Chương 114: Xinh đẹp hoa hướng dương. Tiểu nữ hài hiện tại tựa như là nhìn thấy một kiện thú vị đồ chơi đồng dạng. Mảnh đát đát tiểu bạch rất dễ dàng liền đưa tới tiểu nữ hài nhi thích. Bắp rang đều đưa cho mama. Ôm cơm nắm sủng ái ghê gớm. Bất quá cơm nắm tới là muốn ăn đồ vật a, không nghĩ tới thế mà bị tiểu nữ hài nhi ôm lấy. Cái này khiến cơm nắm trong lòng lập tức liền bất mãn. Vèo từ tiểu nữ hài mà trong ngực tránh ra, liền lại chui vào trong đám người. Tứ xuất tán loạn, tìm kiếm chơi vui đồ vật. Tiểu nữ hài nhi ngẩn người, nhìn xem đột nhiên liền chạy cơm nắm, có chút điểm ủy khuất. Mở ra tay liền muốn mama ôm, sau đó chỉ vào cơm nắm liền muốn để cho mình mama đuổi theo. Bất quá cơm nắm cùng tiểu bạch cũng không đồng dạng, chạy ra ngoài căn bản là không có cái gì mục đích tính. Chỉ là đối cái này bên ngoài tương đối hiếu kỳ, muốn ra đi dạo, trong đám người một hồi liền chạy không còn hình bóng, có thể để cô bé này ủy khuất không được. Bắp rang đều không ăn không phải la hét muốn đi tìm cơm nắm. Chọc cho người bên cạnh một trận cười ha ha. Mọi người xung quanh gạt ra chụp ảnh thu hình lại. Đi theo cơm nắm bước chân liền đuổi tới. Cả đám đều phi thường tò mò. Cơm nắm chuẩn đây là chuẩn bị đi làm gì đâu. Tiểu bạch mỗi lần chuồn đi khẳng định đều cách không được một cái ăn chữ. Kia cơm nắm đâu. Cũng đều là tiểu ăn hàng đi. Khán giả mình tại trong lòng liền không nhịn được suy đoán lên. Đi theo cơm nắm một trận chạy lung tung, gọi là một cái vui vẻ. Từ trên trời rơi xuống kinh hỉ, đến vượt ngục. Cơm nắm mang cho mọi người kinh hỉ thật sự là liên tiếp không ngừng a. Cùng tiểu bạch đồng dạng, quả thực chính là cái vui vẻ quà. Quá có ý tứ, cơm nắm một đường chạy vội, không biết là nhớ tới cái gì. Thế mà chạy tới bộ tuyên truyền văn phòng, đứng tại cửa sổ bên cạnh thẳng hướng bên trong nhìn, đối với đã từng tới địa phương, cơm nắm vẫn là có như vậy một chút mà ký ức. Đây cũng là hắn lựa chọn chạy đến bên này nguyên nhân. Thuận cửa sổ bò vào đi, mặc dù cuối cùng là trước tiên chạm đất, ầm một tiếng nháy mắt, chọc cười một đám người. Văn phòng đưa lưng về phía cơm nắm bên này cửa sổ Lý Tĩnh nghe được thanh âm chỉ quay đầu nhìn. Thoáng qua, nháy mắt liền mắt lom lom. Ngoạn tao, cơm nắm tại sao lại chạy tới? Tiểu bạch đâu? Sẽ không cũng ở phía sau à? Người trong phòng làm việc còn không quên lần trước sự tình đâu. Từng cái trợn mắt hốc mồm nhìn xem cơm nắm, nhất là Vương Tôn. Nhìn xem cơm nắm rất có điểm nhìn thấy ôn thần cảm giác. Lần trước kia cái mông rơi, đến bây giờ còn giống như ẩn ẩn có đau một chút đâu. Hắn cũng không muốn nếm thử một lần nữa, mà nhìn xem tiểu bạch một đầu đâm vào văn phòng động tác cùng trong văn phòng mọi người biểu lộ. Bên ngoài phòng làm việc đuổi tới các du khách lập tức liền bị chọc phát cười. Ai u gấu trúc có ý tứ. Đám người này cũng có ý tứ, nhất là người nam kia, ai u biểu tình kia tựa như là thấy quỷ. Đám tiểu đồng bạn đều thấy choáng, cơm nắm có đáng sợ như vậy sao? Chẳng lẽ lại tại động vật vườn làm việc sẽ còn lẫn nhau truyền nhiễm loại này đậu bỉ tính cách? Cũng có người nhận ra Vương Tôn, cái này không phải liền là tại trên mạng lưu truyền rộng rãi một cái biểu lộ bao mà. Cao hứng bừng bừng liền cùng người bên cạnh nói. Lần này, Vương Tôn sắc mặt càng đen hơn. Có người như ngươi sao? Ngày trước khổ chủ mặt tuyên dương hắn khổ cực chuyện cũ. Đây không phải bóc người vết sẹo mà. Vương Tôn khóc không ra nước mắt. Một đám người ghé vào cửa sổ bên cạnh. Nhìn xem cơm nắm động tác. Còn không ngừng nghị luận. Xôi trào huyên náo lợi hại. Người trong phòng làm việc cũng không có cách nào. Gần nhất bọn hắn văn phòng thực sự là có chút quá náo nhiệt. Luôn luôn bị cơm nắm cùng tiểu bạch vào xem. Làm sao? Trong phòng làm việc này còn có cái gì thiên tài địa bảo hay sao? thế mà đem Tiểu Bạch cùng Cơm Nắm cái này hai con gấu trúc tinh đều hấp dẫn tới. Đau đầu a, còn có để hay không cho người hảo hảo làm văn án rồi. Bất quá đau đầu đồng thời, làm sao có cỗ mơ hồ vui vẻ đâu. Ha ha, Cơm Nắm lại đến chúng ta phòng làm việc. Có ánh mắt a, không hổ là gấu trúc, ánh mắt chính là tốt. Mà Cơm Nắm mới không quan tâm bọn hắn nghĩ như thế nào đâu. Mặc dù rơi xuống đất tư thế có chút bất nhã, bất quá cũng coi là thuận lợi chạm đất. Chở mình đứng lên, ngay tại cái này trong văn phòng tìm lên việc vui. Hắc, đây là cái gì đồ vật? Nhìn xem máy đun nước, Cơm Nắm hiếu kỳ liền chạy quá khứ. Tại máy đun nước bên trên vỗ vỗ. Sau đó lại hưng phấn chạy tới bên cạnh một chương trên ghế làm việc. Đặt mông an vị đi lên. Hoàn toàn chính là một hiếu kỳ bảo bảo bộ dáng. Cái ghế lắc lắc ung dung tả hữu lay động. Nhìn các du khách một trận kinh hồn táng đảm. Cái ghế này nếu là tan thành từng mảnh vậy thì có ý tứ. Ngẫm lại liền muốn cười. Bất quá còn tốt. Chương này ghế làm việc chất lượng coi như không tệ. Thừa nhận Cơm Nắm trọng lượng một chút tan ra thành từng mảnh ý tứ đều không có. Tại cái ghế kia bên trên chơi một hồi, Cơm Nắm liền lại để mắt tới một cái chén. Chạy tới bẹp bẹp uống hai ngụm, tinh thần nháy mắt một trận phấn chấn. Miệng mở rộng màu đen đồ uống thuận khóe miệng liền chảy xuống. Không có thêm đường cà phê đen, hương vị kia tuyệt đối có thể đem Cơm Nắm gấu trúc xem đều hoàn toàn phá vỡ đến đây. Đi rồi đem miệng bên trong cà phê tất cả đều phun ra. Thân thể còn đánh hai cái run rẩy, khuôn mặt nhỏ phảng phất đều muốn nhăn đến cùng nhau. Nôn ra cà phê nhìn xem ly cà phê, bừng ngừng lui về phía sau hai bước. Phảng phất là đang nhìn cái gì kinh khủng đồ vật, đời này đều có bóng ma. Nhìn thấy Cơm Nắm bộ dáng, các du khách nháy mắt vui vẻ. Ha ha ha, ta đi, Cơm Nắm uống cái gì a? Vẻ mặt này quá đùa, hẳn là cà phê đi. Hơn nữa còn là không có bỏ đường, không có thả sữa cái chủng loại kia. Ha ha, ha ha, loạn uống đồ vật, nếm đến đau khổ đi. Tiểu Bạch đối loại cà phê này cái chén hẳn là đều có bóng ma đi. Chấm chấm. Các du khách đều cười choáng váng, từng cái ôm bụng, một bên cười còn một bên nhịn không được nhả rãnh hai câu. Nhìn xem Cơm Nắm cái này đáng yêu đậu bỉ dáng vẻ. Thực sự là không nhả ra không thoải mái a, mà trong phòng làm việc Lý Tĩnh cùng Vương Tôn bọn hắn. Nhìn xem Cơm Nắm bị một chén cà phê khóc một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Một bên cười đến gặp cả người. Một bên nhưng lại đánh lên ý nghĩ xấu. Chọc chọc Vương Tôn, trước người không phải mua một cái thổi sắc xô xinh đẹp hoa hướng dương sao? Lấy ra trêu chọc Cơm Nắm thôi. Thổi sắc xô xinh đẹp hoa hướng dương là bởi vì cái nào đó phần mềm mà lửa cháy tới một loại đồ chơi. Mở ra nguồn điện về sau sẽ một bên đặt vào âm nhạc một bên vặn vẹo. Động tác đặc biệt xinh đẹp. Lý Tĩnh hiện tại đặc biệt muốn nhìn một chút Cơm Nắm tại đối mặt đóa hoa này thời điểm bộ dáng. Có thể hay không bị hù đến, vẫn là sẽ đối cái này hoa hướng dương cảm thấy hứng thú. Lý Tĩnh qua hiếu kỳ, chỉ là suy nghĩ một chút nàng liền lại nhịn không được muốn cười đi lên. Nghe được Lý Tĩnh đề nghị, Vương Tôn có chút do dự, kia là ta cho ta thử chất tử mua lễ vật. Nếu như bị Cơm Nắm làm hư, bất quá Vương Tôn lời còn chưa nói hết, liền bị Lý Tĩnh cho đánh gãy. Làm sao có thể làm hư a? Cơm Nắm lại không biết đem ngươi hoa hướng dương cho ngã. Lấy ra thử một chút chứ sao? Nói đến nơi này, Lý Tĩnh thanh âm đột nhiên liền thay đổi cái luận điệu. Tôn ca ca, có được hay không vậy? Nghe được thanh âm này. Vương Tôn nháy mắt dùng mình một cái. Được, ngươi đừng buồn nôn. Ta bắt ta cầm. Nói, hắn liền cúi người xuống. Từ mình dưới bàn công tác mặt trong ngăn tủ đem xinh đẹp hoa hướng dương đem ra. Mở ra chốt mở, cái này xinh đẹp hoa hướng dương liền bắt đầu vặn vẹo. Tràn ngập tiết tấu tiếng âm nhạc đồng thời cũng trong văn phòng này quanh quẩn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 phút, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.